Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266 gián mặt. Phát hiện đám người trêu chọc ánh mắt, Vinh Đào Đào vội vàng nói sang chuyện khác, ra hiệu một chút hai vị giáo sư, nói, Hạ giáo, Dương giáo, ta hai vị thụ nghiệp ân sư. Diệp Nam Khê nháy nháy mắt, âm thầm phúc phỉ, lão sư liền lão sư thôi. Làm sao còn thụ nghiệp ân sư? Cái từ ngữ này ngược lại là rất ít nghe được. Đào Đào đây là sợ ta không tôn trọng hai người bọn họ. Không thể không thừa nhận. Diệp Nam Khê ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy. Trên mặt nàng lộ ra nụ cười ngọt ngào. Từng cái chào hỏi. Lão sư tốt tương đương ách. Miệng nàng không thối thời điểm. Hình tượng hay là rất dọa người. Cũng không phụ cái này một thân uất kim hương mỹ hảo hình tượng. Hạ Phương Nhiên có chút ngẩng đầu, xem như lên tiếng chào, nói, Nam Thành nữ sĩ nữ nhi, người biết mẹ ta, Diệp Nam Khê hiếu kỳ nói, Hạ Phương Nhiên cười nói, chỉ chưa thấy qua, danh tự lại là như sấm bên tai, ân, Diệp Nam Khê qua loa giống như đáp lại, tựa hồ gặp được quá nhiều lần loại tình huống này, một bên, Vinh Đào Đào mở miệng dò hỏi, đúng rồi. Nam Khê, người đấu tinh khí là đẳng cấp gì? Ngươi nhìn một cái. Chủ đề cái này chẳng phải rời đi thôi tương đương Diệp Nam Khê nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Nụ cười trên mặt lại trở về. Cười hì hì hỏi, yêu lương cấp, làm gì? Đối đãi Vinh Đào Đào thái độ, cùng đối đãi Hạ Phương Nhiên rõ ràng không giống với. Đồ đần đều có thể cảm giác được. Hạ Phương Nhiên cái mũi kém chút tức điên. Ta đường đường hồn giáo. Ách, được rồi, coi ta không nói. Nghe Diệp Nam Khê đáp lại. Vinh Đào Đào như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nói, yêu lương cấp, người năm nay đại học năm 3. Không đúng, người đã là đại học năm 4 học kỳ trước. Đấu tinh khí cũng là mới yêu lương cấp A. A, Diệp Nam Khê một bộ đương nhiên bộ dáng. Ta mặt khác hồn kỹ phần lớn là tinh anh cấp. Nhưng là cái này đấu tinh khí có chút khó. Cũng là tinh dã hồn kỹ bên trong công nhận khó khăn nhất tu tập. Ta cái kia hai cái đại thần đồng đội. Đấu tinh khí không phải cũng là yêu lương cấp nha. Chấm ngoặc kép, cắt tương đương, Vinh Đào Đào nhếch miệng. Khinh thường nói, đại thần đồng đội, đại thần có thể luân lạc tới đi đế đô tứ viện. Ấy ta cái này tính tình nóng nảy nhỏ. Chấm ngoặc kép, Diệp Nam Khê lông mày dựng lên. Lại là giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Như có như không nhìn Cao Lăng Vi một chút. Không khỏi ho khan một cái. Khụ khụ, ân, không có việc gì. Không cần tận lực khắc chế. Cao Lăng Vi nhẹ giọng cười nói. Diệp Nam Khê lén lút nhìn thoáng qua hai vị giáo sư. Nói, coi như vậy đi. Nhiều người như vậy đâu. Bản tiểu thư cũng bảo trì hình tượng tương đương. Ngoài miệng nói bảo trì hình tượng. Diệp Nam Khê lại là hai tay chống nạnh, hung tợn nhìn xem Vinh Đào Đào, một bộ lẽ thẳng khí hùng bộ dáng. Ta cái kia hai cái đội bạn đặc biệt mạnh, xưng hô một tiếng đại thần tuyệt đối không đủ, ngươi vừa rồi cũng không nhìn so tài sao. Ân, Vinh Đào Đào liên tục gật đầu, qua loa bộ dáng vậy mà cùng Diệp Nam Khê không có sai biệt. Diệp Nam Khê sắc mặt cổ quái, nói... Hai người bọn họ chính là không yêu học tập, từ nhỏ đến lớn, bốn chỗ gây chuyện thị phi, đánh nhau ẩu đả, cuối cùng cũng là dùng tiền tiến tứ viện. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào, khá lắm, vật họp theo loài, người ba tiến đến một khối, tính là gì? Sân trường ác bá đội, nếu là nhân dĩ quần phân, Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, nói, hai người bọn họ phụ mẫu. Sẽ không cũng là hồn tướng A. Diệp Nam Khê cười nhạo một tiếng. Nói, ngươi cho rằng hồn tướng là rau cải trắng đâu. Khắp nơi đều có. Vinh Đào Đào, áo. Diệp Nam Khê đột nhiên lời nói xoay chuyển. Nói, bất quá hắn hai phụ thân ngược lại là đại hồn giáo. Cũng trong tinh trúc quân nhậm chức. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Các ngươi mới thật sự là 12 cầm tinh đội. Các ngươi mới thật sự là rắn chuột một ổ. Không chỉ có là ác bá đội. Càng là càn rỡ đời thứ hai đội. Khó trách có thể thông qua thi dự tuyển. xông vào cả nước giải thi đấu. Nguyên lai đều là điểm võ lực cực cao vấn đề thiếu niên. Dùng tiền tiến tứ viện. Được rồi, không nói hai người bọn họ. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Ta hiện tại chính nghiên cứu yêu lương cấp đấu tinh khí đâu. Ngươi có cái gì then chốt à? Ngươi khi đó là thế nào tấn cấp? Ách, Diệp Nam Khê khẽ nhíu mày. Suy tư nửa ngày, khổ não nắm tóc. Ta có chút không nhớ nổi. Tựa như là tự nhiên mà vậy liền tấn cấp. Không có gì then chốt nha. Vinh Đào Đào mím môi một cái. Vậy ngươi rất tuyệt bổng đâu tương đương ta đem hai người họ gọi tới. Cái này hay mặc dù học tập không ra sao. Nhưng là mỗi ngày nghiên cứu thế nào làm đỡ. Hẳn là có thể nói ra cái 1-2-3-A. Diệp Nam Khê không quá xác định nói. Cũng lấy ra điện thoại. Hạng Lê, ngươi cùng ngươi đệ đến lầu một ăn uống khu. Nhanh lên nhanh lên. Có chuyện gì hỏi ngươi? Diệp Nam Khê ngữ khí có chút không khách khí. Thấy cảnh này, Cao Lăng Vi không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Diệp Nam Khê hiển nhiên cho là hai cái đội bạn là đại thần. Nhưng là ngữ khí lại là vênh mặt hất hàm sai khiến. Cho dù là vừa rồi đối với Hạ Phương Nhiên, cũng là qua loa cho xong. Mà đối xử Vinh Đào Đào thời điểm, Diệp Nam Khê thái độ rõ ràng phi thường tốt. Cái này, Cao Lăng Vi thử dò xét nói. Hai người ban đầu nhận biết thời điểm, nhất định phát sinh một chút chuyện thú vị a. Diệp Nam Khê tính cách bày ở nơi này. Vinh Đào Đào càng là ăn mềm không ăn cứng người. Cao Lăng Vi cũng không tin hai người này có thể trở thành bằng hữu. Cái này không phù hợp lẽ thường. Cho nên, là cộng đồng trải qua sinh tử, mới có lúc này song phương dễ dàng tha thứ a. Cũng không đúng. Vinh Đào Đào buổi sáng tại phòng thay quần áo cũng đã nói. Vòng xoáy tinh dã bên trong cũng không nguy hiểm. Không có khả năng giống tiết cảnh thi triều như thế. Đánh xuống kiên cố tình cảm cơ sở. Nghe Cao Lăng Vi tra hỏi. Diệp Nam Khê lại là cười. Nói, còn có thể xảy ra chuyện gì? Không đánh nhau thì không quen biết thôi. Nói, Diệp Nam Khê dùng cánh tay đỗi đỗi Cao Lăng Vi. Nói, người bạn trai nhỏ này, nhìn rất ngoan ngoãn, người vật vô hại, nói đến đánh nhau cũng như chó điên. Vinh Đào Đào, ngươi, chấm ngoặc kép, hì hì, Diệp Nam Khê uyển chuyển cười một tiếng. Nói, xác thực có chút tài năng, ngày đó ta xem như mở con mắt, một cái nho nhỏ hồn sĩ, kém chút đem ta làm thịt, hơn nữa còn là ngay trước mẫu thân của ta mặt. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào. Ta đó là phụng chỉ giáo huấn ngươi. Không thấy Nam A-di không ngừng khen ta sao? Cắt tương đương, Diệp Nam Khê vẻ mặt khinh thường. Nhếch miệng, nghiêng đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Nói thật, hắn có điểm tâm linh đạo sư ý tứ. Cao Lăng Vi, Diệp Nam Khê ánh mắt lộ ra một tia hồi ức thần thái. Chiến bại đằng sau, ta muốn rất nhiều. Về sau trở lại tinh dã tiểu trấn. Tại sân chơi xoay tròn ngựa gỗ bên kia, thật sự là hắn dạy bảo ta không ít. Cao Lăng Vi hứng thú, hiếu kỳ nói, tỉ như nói, Diệp Nam Khê nhún vai, tiện tay ở trên bàn cầm lên một cái gà khối. Tỉ như nói không cần cam chịu, ngày xưa bên trong vô pháp vô thiên, ngang ngược cái gì, cũng không cần tận lực sửa đổi, làm chính mình là có thể, hết thảy lịch sử đen. Xã hội phong bình hết thảy đều là chuyện nhỏ. Chỉ cần làm ra thành tích, những vật kia đều là có cũng được mà không có cũng không sao tô điểm. Không ai sẽ quan tâm. Nói, Diệp Nam Khê đảo mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Nói, lại tỉ như nói. Hắn nói cho ta biết đừng lại như thế chẳng có mục đích. Không ngừng lặp lại lấy sống cùng một ngày. Câu nói này thật có bị thương người. Vinh Đào Đào, hừ, một tiếng. Đau điểm tốt, đau tình càng nhanh. Tóm lại, hắn cho ta một mục tiêu. Diệp Nam Khê đảo mắt nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Hiện tại sinh hoạt cũng rất có bôn đầu. Nghe Diệp Nam Khê lời nói, Cao Lăng Vi trong lòng bừng tỉnh. Khó trách, nàng thái độ đối với hắn cùng với những cái khác tất cả mọi người khác biệt. Cũng khó trách, nàng như thế chú ý hắn. Vinh Đào Đào xuất hiện. Thậm chí khả năng cải biến quỹ tích nhân sinh của nàng. Nhưng là nói cho cùng, Diệp Nam Khê trong lòng hay là có một đám lửa, đổi thành đại bộ phận ngang ngược người trẻ tuổi. Bọn hắn quản ngươi cái kia. Bất quá Vinh Đào Đào thân phận cũng rất gặp may. Dù sao hắn cũng không phải gia đình bình thường hài tử. Tối thiểu tại đời thứ hai, phương diện bên trong. Vinh Đào Đào cùng Diệp Nam Khê có đồng dạng thân phận. Cũng đều là cấp cao nhất một đợt kia. Diệp Nam Khê đột nhiên vẫy vẫy tay. Nơi này, đám người đảo mắt nhìn lại. Cũng là thấy được hai cái giống nhau như đúc nam nhân. Ân, theo lý mà nói, xưng hô hẳn là thanh niên. Nhưng là cái này hai thanh niên, rõ ràng hơn 20 năm tuổi, nhưng lại có hơn 30 tuổi khuôn mặt, vốn là nhân cao mã đại, lại thêm khuôn mặt thô kệch, cho nên hai người không chỉ có nhìn phi thường thành thục, càng là lộ ra uy vũ dị thường. Cửu ngưỡng đại danh, Vinh Đào Đào, bên trong một cái nam tử đưa bàn tay ra, ta là Hạng Lê. Vinh Đào Đào đứng dậy, cầm đối phương cái kia thô giáp đại thủ. Chào ngươi, đây là đệ đệ ta Hạng Minh. Hai huynh đệ thống nhất tức phát, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, con mắt tuy nhỏ nhưng rất có thần. Cao hơn Vinh Đào Đào một đầu có thừa, cùng xã hội tay chân một dạng, thấy Vinh Đào Đào sửng sốt một chút, khó trách có thể làm sân trường ác bá. Cái này phiêu phi thể tráng, rõ ràng chính là khi phụ người hạt giống tốt a. Vinh Đào Đào hướng hai người giới thiệu hai vị giáo sư đằng sau. Theo anh em nhà họ Hạng ngồi xuống, hắn liền không kịp chờ đợi dò hỏi. Các ngươi hai vị đấu tinh khí là trình độ gì? Ca ca Hạng Lê đại mã kim đao ngồi trên ghế, thuận tay cầm lên một cái hamburg, một bên đào lấy giấy dầu. Vừa nói, ta là yêu lương cấp. Hạng Minh nhếch miệng cười một tiếng. Ta là tinh anh cấp. Hở. Diệp Nam Khê nguyên bản còn tại nói với Cao Lăng Vi thì thầm. Nghe được cái này, không khỏi quay đầu nhìn về hướng Hạng Minh. Tinh anh cấp, lúc nào tấn cấp, ta làm sao không biết. Hạng Minh, vừa mới, ta nắm lấy cháu trai kia vừa đi vừa về vung mạnh thời điểm. Khai khiếu, Diệp Nam Khê, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại sư, cho ta cũng mở một chút khiếu thôi. Vinh Đào Đào sắc mặt vui mừng. Vội vàng nói, ta yêu cầu không nhiều, từ phổ thông cấp đến yêu lương cấp là được. Hạng Minh có chút kinh ngạc nhìn xem Vinh Đào Đào, dù sao Vinh Đào Đào cho xã hội đại chúng hình tượng. Cho tới nay đều là tiết cảnh hồn võ giả, cái tên này vẫn luôn cùng tiết cảnh đại địa móc nối. Mà giờ khắc này, Vinh Đào Đào đột nhiên thỉnh giáo hắn một cái tinh dã hồn kỹ. Cái này, thất thần làm gì? Dạy a. Diệp Nam Khê đột nhiên nói ra. A, Hạng Minh lên tiếng, mở miệng nói, ngươi phổ thông cấp đấu tinh khí vận dụng thế nào a? Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, tự nhận là lý giải trình độ cũng tạm được. Xoắn ốc văn trạng đấu tinh khí, vô luận là vòng quanh cánh tay hay là chân, đều đi rất thông thuận. Hạng Mục, cái kia lại thêm một đầu chẳng phải xong việc nha. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Khá lắm, ngươi có khi hạ phương nhiên tiềm chất a. Ta nghe hiểu, nhưng ta cũng không muốn cho ngươi vỗ tay. Hạng Minh, không cần trước thi triển một đầu, lại tăng thêm đầu thứ hai. Muốn hai đầu đấu tinh khí đồng thời xuất phát, tề đầu tịnh tiến, bánh quay trèo nếm qua a. Diệp Nam Khê đột nhiên mở miệng nói. Nha, nói chuyện khách khí một chút. Rất khách khí rồi. Hạng Minh có chút bất đắc dĩ nhìn Diệp Nam Khê một chút. Đoán chừng cũng là bị cái này tiểu cô nãi nãi tra tấn không có chiêu không có chiêu. Hắn lần nữa nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Nói, hướng trên tay rót đấu tinh khí. Từ huyệt tiền cơ đi ra một khắc này. Liền muốn tề đầu tịnh tiến. Hướng trên đùi rót cũng giống vậy. Đan điền hồn lực sơ thủy điểm rất trọng yếu. Mặt khác. Hai đầu xoắn ốc văn điểm xuất phát là liên tiếp cùng một chỗ. Vừa ra tới ngươi liền phải đem nó hai vạn ba đứng lên. Cùng bánh quay trèo một cái đạo lý. Đúng, ca ca Hạng Lê từng ngụm ăn hamburg. Hàm hàm hồ hồ nói ra. Vạn sự khởi đầu nan. Ngươi chỉ cần đem tiết tấu mang theo đến. Hai đầu đấu tinh khí theo quán tính. Chính mình liền quấn quanh lấy xương cốt sông về phía trước. Đúng rồi. Hạng Minh vội vàng nói, Đấu tinh khí hướng trên xương cốt gián a. Đừng quá tán. Ấy nha. Ta nói nửa ngày. Cái này không phải là đang nói bánh quay trèo a. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng. Nói. Hướng trên xương cốt gián. Đúng. Hạng Minh nhẹ gật đầu. Trước ngươi đơn đầu đấu tinh khí hẳn là tương đối tán. Không có quấn chặt xương cốt a. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu. Hạng Minh. Lấy chân làm thí dụ. Đan điền đấu tinh khí lúc đi ra. Hai đầu khí muốn vặn cùng một chỗ. Nhưng cũng muốn phân biệt rõ ràng. Một khi đến bẹn đùi. Lấy xương đùi là ỉ vào. Quấn chặt hướng xuống đưa. Đầu gối cùng mắt cá chân hồn tào đừng phát lực a. Dọc đường hết thảy hồn tào đều có khác bất kỳ điều chỉnh gì cùng quấy nhiễu. Đừng loạn hai đầu tuyến tiết tấu. Dễ dàng nát. Ca ca Hạng Lê nói. Ngươi bây giờ liền luyện sơ thủy điểm là được. Vừa ra tới chính là hai đầu tuyến. Phàm là có một chút giao hòa. Ngươi liền tản khí. Lại bắt đầu lại từ đầu. Luyện đi. Lại đến luyện một trận đâu. Vinh Đào Đào sắc mặt ngưng trọng. Nhẹ gật đầu. Hiển nhiên là tiến nhập quá trình huấn luyện. Nhìn thấy Vinh Đào Đào tiến vào trạng thái. Anh em nhà họ Hạng cũng không lại quấy dày. Đảo mắt nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Cười nói, nếu không phải Diệp Nam Khê chen chân tiến đến, chỉ sợ chúng ta sẽ ở tổ hai người gặp nhau. A, nam nhân, Diệp Nam Khê bất mãn mở miệng nói, không phải ngươi khi đó trông mà thèm ta hồn kỹ thời điểm rồi. Hạng Lê cười ha ha một tiếng, nói, muốn ta nói, hay là ngươi quá bảo thủ, ta nếu là có ngươi cái kia một thân hồn châu hồn kỹ, đi sớm cá nhân thi đấu là một mình. Diệp Nam Khê lại là nghiêng đầu ra hiệu một chút Cao Lăng Vi. Nói, ngươi nhìn nàng hồn kỹ liệt biểu rồi hả? Hạng Lê lắc đầu, nếu không phải là đối thủ, cũng không thế nào chú ý. Diệp Nam Khê móc ra điện thoại, tại trên website tìm tòi một chút, đưa điện thoại di động đặt lên bàn, đẩy lên anh em nhà họ Hạng trước mặt. Ấy tương đương, hoắc tương đương, hoắc tương đương, hai huynh đệ chăm miệng một lời. Không chỉ có biểu lộ một dạng, thậm chí ngay cả thán từ đều là giống nhau như đúc. Cho thấy phi thường tốt đẹp ăn ý. Hạng Minh cầm lên điện thoại, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Tiến tới dương mắt nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Ta nói cho ngươi, ta cũng chính là có cái ca. Không có cách, chỉ có thể mang theo. Liền ta cái này một thân hồn kỹ đều muốn đi cá nhân thi đấu là một mình đâu. Ngươi cái này. Ngươi không đi cá nhân thi đấu là một mình thật sự là thật là đáng tiếc. Đơn đấu vương danh hào cỡ nào nghiêu phê a. Hạng Lê một bàn tay đập vào Hạng Minh trên ót. Vừa ăn xong hamburg trên đại thủ tất cả đều là dầu. Lão tử nguyện ý đi cùng với ngươi. Cao Lăng Vi cười lắc đầu. Ra hiệu một chút bên người Vinh Đào Đào. Nói, đều là hắn cho. Hạng Lê Hạng Minh. A, Cao Lăng Vi nói khẽ. Từ trong trường tuyển bạt thi đấu, đến quan ngoại thi đấu vòng tròn, lại đến các loại nhiệm vụ cho hồn châu hồn kỹ. Hắn cơ hồ đều nhường cho ta. Ách, đệ đệ Hạng Minh luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Nuôi một cái đùi, lại cố gắng ôm chặt. Cũng là cái cách sống mà. Cao Lăng Vi lại là lắc đầu. Nói, không, hắn so với ta mạnh hơn. Hạng Lê, võ nghệ cũng không tệ lắm. Rõ như ban ngày, Cao Lăng Vi, không chỉ như vậy, Hạng Lê, nói toạc trời cũng chỉ là cái hồn sĩ, phần cứng hay là kém, còn có thể có nào so với ngươi còn mạnh hơn. Cao Lăng Vi duỗi ra ngón tay, điểm một cái chính mình huyệt thái dương, Hạng Lê rõ ràng sửng sốt một chút, tiếp theo nở nụ cười, hoàn toàn chính xác, một tốt chỉ huy thế nhưng là phi thường khó được, thật có thể mang theo đồng đội cất cánh. Cao Lăng Vi không có phản bác. Trên thực tế, nàng chỉ không chỉ là đầu não. Diệp Nam Khê lại là luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Nói, nếu không phải cùng Vinh Đào Đào tại trong vòng xoáy chờ đợi 3 tháng. Bị hắn chỉ huy 3 tháng. Hưởng qua tốt chỉ huy tư vị. Hai ngươi cho là ta sẽ tìm người tổ đội. Đùng, Hạng Minh đập bàn một cái. Nói, ca ca ta hai chịu đủ ngươi tàn phá. Nguyên lai đều là bái tiểu tử này ban tặng. A, tương đương, Vinh Đào Đào đột nhiên ngẩng đầu lên. Hạng Minh còn tưởng rằng Vinh Đào Đào không vui. Cái nào nghĩ đến, Vinh Đào Đào trên mặt vui mừng. Nhìn xem bàn tay của mình, nhẹ nhàng nắm chặt lại nắm đấm. Bên người, Cao Lăng Vi cười nói. Là được rồi. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Hai đầu tuyến, yêu lương cấp đấu tinh khí. Nội thị hồn đồ bên trong. Tin tức biểu hiện phi thường minh xác. Tấn cấp, tinh dã hồn kỹ đấu tinh khí. Yêu lương cấp, Hạng Lê Hạng Minh một mặt kinh ngạc. Há to miệng, ngây ngốc nhìn xem Vinh Đào Đào. Liền thành, lại là nhìn thấy Vinh Đào Đào đứng dậy. Một tay nắm Diệp Nam Khê sau cái cổ. Như là sách rúi đồng dạng. Đem tiểu tỷ tỷ sách lên. A, tương đương khí lực của ta thật lớn. Vinh Đào Đào trong lòng vui mừng. Quả thực là chất biến a. Tiểu tỷ tỷ trọn vẹn 1m8 có hơn. Lại là hồn võ giả. Quanh năm huấn luyện. Thân thể khỏe đẹp cân đối. Làm sao không được có 130 đến 140 cân nặng. Cầm lên đến như chơi đùa tương đương. Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào trong lòng hoảng hốt. Vội vàng buông tay. Diệp Nam Khê căm tức nhìn xem Vinh Đào Đào. Ta không muốn mặt mũi cọc. Vinh Đào Đào chột dạ ngồi về chỗ ngồi. Vạn hạnh, Diệp Nam Khê phản ứng kịp thời ngừng lại Vinh Đào Đào. Bằng không mà nói, hắn thật muốn một tay một cái. Cũng đem Cao Lăng Vi cầm lên đi thử một chút. Vinh Đào Đào yếu ớt mở miệng nói. Vậy ta cũng không thể xách hạ lão sư a. Chấm ngoặc kép, Hạ Phương Nhiên một mực tại cuộc đời vui sướng. Nghe được câu này, cái kia lốp bốp đánh chữ ngón tay dừng lại. Sắc mặt có chút cứng đờ. Diệp Nam Khê giận đùng đùng nhìn xem Vinh Đào Đào. Nhanh mồm nhanh miệng nàng. Thật sự không tị hiềm cái gì. Nếu không phải chung quanh có một vòng tiết cảnh hồn võ giả. Lão nương một cước đạp tinh liệt đánh bay ngươi nha. Hạ Phương Nhiên nguyên bản còn tại đối với Vinh Đào Đào đánh dấu hỏi. Lúc này, nhưng lại một mặt tỉnh tỉnh nhìn về hướng Diệp Nam Khê. Không hổ đều là hồn tướng hài tử. Đơn giản một cái đức hạnh. Một cái so một cái mãng. Vinh Đào Đào vội vàng nói sang chuyện khác. Nhìn về hướng Hạng Minh. Tinh anh cấp đấu tinh khí đâu? Ba đầu tuyến then chốt dậy một chút ta. Hạng Minh, huynh đệ, quá mức a. Nha muốn ở trước mặt ta liên tục tăng lên 2 cấp. Ta năm nay năm thứ 4 đại học. Đấu tinh khí mới tấn cấp tinh anh cấp. Ngươi cái này, ta là ngươi vừa kết giao bằng hữu, không phải địch nhân của ngươi. Tại sao muốn nằm nhoài bên tai ta trào phúng? Dán mặt của ta chuyển vận. Tiếp tục 5.000 chữ. Tiếp tục cầu phiếu tương đương. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.